Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng là nơi mát mẻ của mùa hè, bóng cây cổ thụ trải trên mặt đất, điểm sáng loang lổ lắc lư, còn có hương hoa nhàn nhạt trộn lẫn trong vị đắng của cỏ cây, theo gió nhẹ thổi vào mặt, khiến người ta thanh tỉnh, lại khiến người ta say mê. Chỉ Hiện đơn giản bố trí một cây bẫy che giấu xong, liền tùy tiện ngồi xuống chỗ râm mát của rễ cây, nương theo sự yên tĩnh bốn phía một mình trải chuốt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nguyên lai hành hiệp trượng nghĩa xa không đơn giản như vậy, trả giá thiện ý cũng dễ dàng bị cô phu cùng tiêu xài, không cẩn thận liền có thể bê, yến thành xen vào việc của người khác. Chỗ an ủi duy nhất, đại khái là có thể cầu một cái vấn tâm không thẹn. Sau đó nàng lại không thể tránh khỏi liên tưởng đến bản thân, Lâm lão phu nhân vì giúp nhi từ cầu được chức năng quan chức lấy mạng đánh nhau. Hoa đại nhân cùng hoa phu nhân lại rối rắm ân oán năm xưa, tìm mọi cách xem thường nữ nhi ruột thịt như nàng. Rốt cuộc ai cũng có cha mẹ, nhưng không phải ai cũng yêu thương con cái của mình. Lúc trước thiết lập cạm bẫy truyền đến động tĩnh, Chỉ Hiện đứng dậy lặng lẽ tới gần. P.S. Át Hiện là một con thỏ rừng có trọng lượng không nhỏ, ở trong cái bẫy đơn giản kia nhào tới vui vẻ. Nàng nhanh tay lẹ mắt bắt thỏ trong tay, cảm thấy đủ đêm nay hai người no bụng. Lại ở một bên hái được rất nhiều trái cây không biết có thể ăn được hay không, chuẩn bị mang về để Giang Linh nhận ra. Giang Linh tiểu cô nương này học y lại một mình mò mẫm học ra một thân trù nghệ tốt, hơn nữa kiến thức rộng rãi, trừ phi. Nàng, mình nguyện ý, chỉ sợ nam tử bình thường thật đúng là không xứng với. Nàng, bởi vì, nàng, thật sự rất có phong phạm quân tử, so với nam tử còn có phong thái. Chỉ Hiện mang theo đồ đạc trở về phá miếu, còn chưa tới gần đã xa xa nhìn thấy Giang Linh đứng ở ven đường chờ cô, bởi vì tuổi so với nàng hơi nhỏ hơn 2-3 tuổi. Nàng, tựa hồ còn đang PS, át triển thân thể, mấy tháng nay cũng đã cao hơn cái trán của cô. Nhìn thấy cô, Giang Văn Ca cũng đi L, bên phía trước, chủ động nhận lấy đồ trong tay nàng nói. Tỷ tỷ vất vả cho tỷ, ta cũng sẽ làm những điều này, Chỉ Hiện mang theo trái cây. Cười nhạt, trong lòng là ấm áp cuồn cuộn không ngừng. Khi còn bé cha nuôi cũng từng đứng ở cổng TH, ôn, cao giọng gọi nàng chơi đùa bên ngoài về nhà, chờ nàng chạy đến trước mặt cha nuôi, anh liền nghiêm mặt TH. Ô giọng răn dậy nàng một trận, sau đó giống như kéo một cái đuôi nhỏ mang theo nàng trở về. Trong nháy mắt cha nuôi qua đời, sau đó không còn ai chờ đợi nàng nữa, cho đến khi gặp được Giang Linh, cùng nàng du lịch. Giang Văn Ca không nói nhiều, chỉ thấy nàng hào phóng, rạng rỡ. Sau khi ăn cơm xong, Chỉ Hiện trong lòng ôm trường kiếm đã tựa vào cột nhà ngủ ngon lành, miệng nàng bất giác nhếch L, N, mái tóc dài nghiêng tia, N vai, ánh lửa chiếu rọi tia, N mặt cô, ở một bên vách tường rách phác họa đường nét sườn mặt, đẹp mà không biết. Giang Văn Ca nhìn nàng không cẩn thận nhập thần, bởi vì từ nhỏ nữ trang gia thân. Nữ tử gặp qua cũng chỉ có mẫu thân, đại tẩu cùng một đám thị nữ trong nhà, hắn đối với mình sẽ thích loại nữ tử gì, hoàn toàn không có tưởng tượng. Trong những năm qua, ngoại trừ người nhà, nữ nhân duy nhất hắn nghĩ tới chính là Chỉ Hiện, bởi vì nếu Chỉ Hiện cùng cha nàng lúc trước không cứu được hắn cùng mẫu thân, sẽ không có Giang Văn Ca như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm hắn 5 tuổi đang trong chiến loạn. Thừa dịp phụ thân cùng đại ca đều ở tiền tuyến gian nan chống địch, người Bắc Cương trong lòng khó lường nguyện cầu cùng nội ứng ngoại hợp, đem mẫu thân, đại tẩu mang thai, còn có hắn cùng mang đến quân doanh 18 bộ Bắc Cương, làm con tin bức bách phụ thân cùng đại ca lui binh. Giang gia đại tẩu là một người TH, ông Minh đến cực điểm, ngay tại đại lao ngoại tộc tối tăm đơn sơ kia, nàng bảo mẫu thân thay nàng thúc giục sinh, sau đó mượn lý do khó sinh. Cứu mẫu thân cùng hắn nhỏ tuổi ra khỏi đại lao. Bọn họ vừa mới chạy đến biên giới hai nước, đại tẩu liền kiệt lực ngã xuống đất. Vì không muốn liên lụy bọn họ, đại tẩu buộc bọn họ mang theo cháu trai mới sinh chạy về Đại Chiêu, chính mình lại bị quân đội đuổi theo mang về. Sau đó, đại tẩu bị trói hai tay treo tia, in thành lâu, trở thành con tin duy nhất, thiếu chút nữa lấy thân tử quốc, hắn cùng mẫu thân thì ôm hài tử mới sinh. Một bên trốn truy binh, một bên chạy chối CSS. Giang Văn Ca mẹ hắn chỉ là một quân y tay trói gà không chặt, hơn nữa lúc sinh hắn đã gần 40 tuổi, thân thể tổn thất nghiêm trọng, cho nên mang theo bọn họ một đứa bé chạy trốn cực kỳ khó khăn. Cũng không biết chạy đến nơi đó, thật vất vả mới đuổi kịp một đám người tị nạn biên cảnh, chuẩn bị cùng người tị nạn chạy tới kinh đô. Nhưng mới đi được 2 ngày, đám người tị nạn vừa đói vừa khát kia nổi lên nội chiến đánh nhau. Cháu trai trong âm, ực mẫu thân đói đến oa oa khóc, quấy nhiễu người tị nạn, bọn họ nổi giận đùng đùng đi tới, vây quanh 3 người bọn họ, một đôi mắt nhìn chằm chằm đứa bé cũng giống như sói hoang đói khát hồi lâu trong núi, tùy thời có thể nhào tới, đem người gặp. Em mờ cắn hầu như không còn, nên thực tế bọn họ cũng cứ như vậy làm, mẫu thân ôm đứa nhỏ gắt gao, dốc hết toàn lực bảo vệ dưới thân, hắn vung tay chân nhỏ bé muốn bảo vệ mẫu thân cùng tiểu cháu trai, nhưng đám người tị nạn kia khí lực quá lớn, ánh mắt dường như chỉ có hấp dẫn thức ăn của bọn họ, mà không phải là lương tâm, mặc cho hắn quyền đấm cước đá như thế nào, há miệng cắn loạn, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ nhào về phía mẫu thân, ý đồ kéo nàng đi, cướp được đứa bé khóc đến tức giận không thể hát. Ở nổi, bọn họ túm lấy quần áo của mẫu thân, xé tóc nàng, kéo quần áo của nàng rối loạn không chịu nổi, tóc ngay cả thắt lưng kéo xuống, máu chảy ròng ròng. Mẫu thân cuối cùng vẫn bảo vệ cháu trai, bởi vì đám người mắt đỏ hoe kia, không có biện pháp để nàng chuyển ánh mắt đến Tia, bên người hắn. Hắn sợ hãi, trong đầu ngoại trừ hoảng sợ chính là sợ hãi. Ngay cả trong dãy ruộng không biết là ai hung hăng cắn cánh tay cũng không nhận ra đau đớn. Chính là lúc này, có người hướng bên này bá. N mấy mũi tên kia thành công thay bọn họ dọa người tị nạn, cũng làm cho bọn họ sống sót. Người nọ chính là cha nuôi của chị Hiện, hắn một tay nắm chị Hiện khi còn bé, một tay cầm cung, chậm rãi đi tới, thân ảnh cao lớn thay bọn họ ngăn trở mặt trời chói mắt. Cuối cùng, Bạch Đại Thúc cõng mẫu thân Tia. Ên lưng, trong âng. Ực ôm đứa nhỏ, trời sinh mạnh mẽ chỉ hiện Tia. Ên lưng cũng cõng Giang Văn Ca gầy gò nho nhỏ, mang theo bọn họ trở về nhà. Mẫu thân tuy là một nữ tử nhu nhược, nhưng bởi vì trong lòng khẩn trương nhi tử cùng tôn tử, chỉ nằm một ngày liền tỉnh lại, vạn lần gian hiểm cứu chị đứa bé cực kỳ đói khát, lại cố gắng trị liệu cho Giang Văn Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó hắn toàn thân là máu và dấu răng, hoặc sâu hoặc nông thảm không đành lòng nhìn, mấy lần tính mạng nguy hiểm, là Bạch Đại Thúc hao hết gia tài mua thuốc, mới từ trong quỷ môn quan kéo về mạng hắn. Sau khi chiến loạn kết thúc, cũng là Bạch Đại Thúc chạy ngược chạy xuyên cầu xin người, để cho bọn họ cuối cùng có thể về đến nhà. Trong khoảng thời gian đó, hắn nằm suốt nửa tháng mới tỉnh lại, mang theo một khuôn mặt chưa hoàn toàn sưng lên. Mờ mịt hỏi người mẹ đẫm nước mắt. Mẹ ơi, chúng ta chết chưa? Đệ ta sao rồi? Mẹ rưng rưng nước mắt, lại cười. Không sợ, chúng ta còn sống. Còn nữa, đó không phải là đệ của ngươi. Đó là con trai của đại ca ngươi, là cháu trai nhỏ của ngươi. Cháu trai nhỏ của ngươi cũng không có việc gì. Vừa uống sữa dê ngủ thiếp đi. Nương, con thật sợ hãi Tiểu Giang Văn Ca xác định xong tất cả mọi người còn sống, rốt cục khống chế không được gào khóc. Chỉ hiện chính là lúc này từ cửa sổ treo vào, kéo mắt cùng miệng hướng hắn làm mặt quỷ. Tiểu Giang Văn Ca sừng sốt một lát, tiếp tục che mặt khóc. Người không phải là một nam nhi sao? Nam nhi không thể khóc, nếu không thể là một đấng nam nhi. Tiểu Chỉ Hiện cao ngẩng đầu, hình như có chút chướng mắt Giang Văn Ca khóc lóc. Bình thường ta cũng không khóc. Ta so với ngươi càng giống nam tử hán hơn. Trải qua cơn ác mộng kia, hắn đối với mẫu thân bên ngoài cho nên đại nhân đều cảm thấy sợ hãi, sợ bọn họ nhìn mình, sợ nhìn một chút sẽ xông ột hắn. Bởi vậy, ngoại trừ mẫu thân, chỉ hiện chính là người hắn gặp nhiều nhất trong ngày, làm cho hắn cảm thấy an toàn nhất, chờ hắn có thể xuống giường đi lại, cũng là chỉ hiện dẫn hắn ra ngoài, hoặc phòng vạch ngói. Hoặc xuống sông mò cá. Tiểu Giang Văn Ca tựa như một con sâu nhỏ đi theo nàng một bước, không nói lời nào cũng không động thủ, liền lẳng lặng quan sát. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Bạch Thúc, họ đã làm theo đoàn xe trở lại đế đô, tự tay bảo vệ đến mức tóc không bị thương, nuôi tiểu cháu trai trắng trẻo mập mạp, đưa đến bên cạnh đại ca đại tẩu. Mẫu thân nói cho phụ thân đoạn kinh nghiệm này, càng nhắc tới Bạch Đại Thúc và đứa bé đối với bọn họ cứu mạng ân. Nhưng chờ phụ thân cùng đại ca muốn tự mình nói tạ báo ân, lại như thế nào cũng tìm không thấy hai cha con bọn họ. Khi đó chỉ hiện không biết là từ đâu nghe được lời cứu mạng báo ân, vừa thấy Giang Văn Ca liền phải nhắc tới một lần. Ơn tích nước kia, khi ngươi lớn phải báo đáp, ta cứu ngươi, ngươi nhất định phải báo đáp ta. Tiểu Giang Văn Ca lặp lại câu này rất nhiều lần, coi như lời hứa với nàng, một chữ không rơi xuống đất ghi nhớ trong lòng, nhưng mỗi khi phụ thân phái ra đều nói không tìm được bọn họ, hắn đều muốn hỏi chỉ hiện, vì sao không chờ hắn báo ân liền rời đi. Hiện tại Giang Văn Ca nghiễm nhiên hiểu được lòng nhân nghĩa của một vị hiệp sĩ, nhưng chuyện báo ân đã trở thành chấp niệm trong lòng hắn. Khi hắn gặp lại chỉ hiện, hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã nghĩ ra phải báo ân như thế nào. Vốn là muốn mời chỉ hiện cùng hắn du ngoạn, hắn có thể thuận tiện báo xong ân cứu mạng năm đó. Ai ngờ chỉ hiện cư nhiên chủ động cùng hắn đi du ngoạn, còn cứ như vậy giúp đỡ lẫn nhau mà đi một đường. Chỉ hiện là người mùi thịt nướng chậm rãi tỉnh lại, thấy Giang Văn Ca cách đó không xa nhìn mình xuất thần, nhẹ giọng gọi. Tiểu Linh đã nướng xong, chúng ta bắt đầu ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn Ca thu liễm nỗi sợ hãi do bóng ma tâm lý mang đến, lấy một miếng thịt đưa đến ao gặp trước mắt. Hai người trầm mặc ăn nửa chén trà, cuối cùng Giang Văn Ca chủ động phá vỡ thế bế tắc. Tỷ tỷ, con đường kế tiếp, chị có chỗ nào đặc biệt muốn đi không? Chỉ hiện lắc đầu nói, ta đối với tất cả mọi thứ bên ngoài đều không quen thuộc, hay là ngươi đến quyết định đi. Vậy tỷ tỷ chúng ta đi về hướng Tây Bắc đi, ta thề ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chỉ hiện gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó khẽ cười nói. Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, làm bạn với nhau lâu, nàng đã sớm quen Giang Văn Ca ở bên cạnh, trong lòng loáng thoáng chờ mong hai tỷ muội các nàng có thể tiếp tục đi như vậy, vĩnh viễn không bao giờ tách ra. Cách chương.